Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Hưu Phong, một kiếm chém rụng. Trương Tiếu đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền từ bên trong bị Lâm Bạch chém thành hai khúc. Trương Tiếu linh tử, Trương Tiếu cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho giết. Cái này, vây công Lâm Bạch 13 vị linh tử. Nhìn thấy Trương Tiếu một kiếm bị giết, toàn bộ trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Trương Tiếu thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, thế nhưng dù sao Trương Tiếu còn là một vị linh tử tồn tại a. Tại địa đan cảnh bên trong coi như là vô địch thực lực. Làm sao khả năng bị Lâm Bạch một kiếm cho giết? Đã sớm nghe nói năm nay linh tử khác hẳn với thường nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, đứng ở giải vụ bên cạnh còn có một cái thân hình trung niên gầy nhom nam tử. Nhìn thấy Trương Tiếu bị giết, hắn bước ra một bước. Hưu Phong, ngươi lại không thể sơ suất. Người này có chút môn đạo. Giải vũ liếc mắt nhìn bên người trung niên nam tử, lúc này ngưng trọng nói rằng: A hát, giải vũ sư huynh lo ngại. Người này mặc dù nghịch thiên, nhưng ở ta Tật Phong bộ phía dưới, tất nhiên sẽ bị thiên đao vạn quả. Vị này gọi Hưu Phong nam tử cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Hưu Phong sư huynh xuất thủ, toàn bộ giải tán, cẩn thận tổn thương người vô tội. Vi Thiên Dực cùng Lưu Bảo Thâm nhao nhao sắc mặt cả kinh, sắc mặt nhìn về phía Hưu Phong là lúc trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ, sau đó cực nhanh hướng lui về sau sau. Lâm Bạch nhướng mày, đột nhiên, một cổ hơi thở lạnh như băng hiện lên Lâm Bạch bên tay trái. Không tốt, Lâm Bạch nhất thời chợt lách người, trực tiếp tránh lui mà ra. Ngay tại Lâm Bạch né tránh trong một chớp mắt, lau một cái sáng sủa ánh đao từ Lâm Bạch cánh tay trái bên trên trượt lóe lên. Cũng may Lâm Bạch đúng lúc ly khai, bằng không một đao này chỉ sợ cũng sẽ sống miễn cưỡng chém xuống Lâm Bạch cánh tay. Né tránh A Hát coi như không tệ, một đao không trúng. Hưu Phong cũng là không có chút nào nổi giận, cười lạnh một tiếng: thật nhanh đao a. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn chính mình cánh tay trái, bạch y đã bị chém vỡ, thậm chí còn tại trên da thịt còn lưu lại một đạo vết đao. Cái này khiến Lâm Bạch có một loại không rét mà run cảm giác. Người này đao quá nhanh, nhanh đến nhường Lâm Bạch đều có một chút khó có thể tiếp thu. Vậy thì đón thêm ta một đao a. Hưu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được xung quanh hình như là hình thành một mảnh vô hình lĩnh vực đem Lâm Bạch bao phủ tại bên trong. Loại cảm giác này thật giống như vô luận Lâm Bạch như thế nào né tránh, nhưng đều sẽ bị một đao này bắn trúng. Thiên đao huyễn ảnh, giữa không trung truyền đến Hưu Phong lạnh thấu xương thanh âm ni hàng ngàn hàng vạn ánh đao. Lập tức ở Lâm Bạch bên người thi triển ra, hưu hưu hưu hưu từng đạo ánh đao lợi hại vô song bổ xuống dưới. Thực sự là khó chơi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cực nhanh thi triển cửu chuyển kiếm bộ đệ bát chuyển, toàn lực di động, đem Hưu Phong mỗi một đao đều tránh khỏi. Cái này làm sao có khả năng? Hưu Phong sư huynh thiên đao huyễn ảnh dĩ nhiên không thể thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Giải vụ cùng Lưu Bảo Thâm đều là trố mắt đứng nhìn lấy. Hai người bọn họ thật là hết sức rõ ràng Hưu Phong năng lực. Có thể tại Hưu Phong thiên đao huyễn ảnh xuống sống sót võ giả, tại thần tích lĩnh bên trên, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba cái. Coi như là giải vũ, chỉ sợ cũng được tạm thời tránh mũi nhọn. Không sai, ngươi càng ngày càng có ý tứ, tại đồng cảnh giới bên trong, trừ Giải Vũ sư huynh ở ngoài, ngươi là cái thứ hai từ ta Thiên Đao huyện ảnh xuống sống đi ra. Hưu Phong thân hình xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trước mặt, lạnh khốc cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, cúi đầu vừa nhìn, trên người Bạch Y đã bị vừa rồi ánh đao chém vỡ thành mảnh vụn, mười phần chật vật, cửu giai võ ý đại viên mãn. Hơn nữa, ngươi còn va chạm vào ý cảnh, khó trách ngươi đao pháp cùng thân phận có thể có nhanh như vậy tốc độ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hưu Phong, lạnh lùng nói rằng, nhìn ra ai hát, bất quá cũng cái gì, tiếp tục như vậy một đao này, ngươi vô pháp tránh thoát. Hưu Phong nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, lúc này băng lãnh cười một tiếng, võ hồn. Hưu Phong gầm nhẹ một tiếng, Lâm Bạch nhìn thấy, tại Hưu Phong trên đỉnh đầu, có cái này một đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động, bên trong như có điều này thanh xà tại xuyên tới xuyên lui. Đây là Hưu Phong võ hồn, cuồng phong xà, võ hồn triển khai, Hưu Phong toàn thân trên dưới nổi lên một mảnh cuồng phong. Đột nhiên, Hưu Phong thân hình lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Một mảnh cuồng phong đối lấy Lâm Bạch trực tiếp đánh giết mà đi. Chịu chết đi, Hưu Phong quỷ dị thân pháp, thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Một vệt ánh đao tựa như chém vỡ hư không đồng dạng vung hướng Lâm Bạch yết hầu. Đắc thủ, Giải Vũ sắc mặt vui vẻ nói rằng, cái này Lâm Bạch, rốt cuộc phải chết sao? Lưu Bảo Thâm cùng Vi Thiên Dực trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ. Tốc độ ngươi không tệ, ta phải thừa nhận, nếu như muốn dựa vào tốc độ thủ thắng ngươi, ta xác thực làm không được. Lâm Bạch nhìn lấy cái này một vệt ánh đao đánh tới, trên mặt mỉm cười, không có chút nào áp lực. Thế nhưng sư phụ ta nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có nhược điểm, mà ta nhược điểm, ngươi không có phát hiện, cho nên ngươi chỉ là một vị tấn công mạnh ta yết hầu. Thế nhưng ngươi nhược điểm, ta nhưng là đã thấy rõ ràng. Lâm Bạch lạnh như băng cười một tiếng, ngươi một đao này, ta chẳng những chết không được, hơn nữa ngươi một đao này, sẽ còn hại chết ngươi. Lâm Bạch đột nhiên sắc mặt lăng liệt đứng lên, nói năng bậy bạ, Lâm Bạch, ngươi có bản lĩnh liền đón lấy ta một đao này tại đối ta nói giáo a. Trong gió, Hưu Phong cuồng nộ thanh âm truyền đến, vậy ta liền tiếp cho ngươi xem. Lâm Bạch trên mặt một bên, thân hình đột nhiên nhất huyễn, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song song nâng cao đứng lên. Chí Tôn kiếm, thức thứ 6 phá toái hư không, song kiếm rơi xuống, hai đạo thẳng tắp kiếm khí thông thiên triệt địa chém giết mà ra. Lấy một cái hình tròn khuếch tán mà ra, quét ngang ngàn mét, phá hủy vạn vật, phúc suy ở nơi này hai đạo kiếm khí càn quét thiên địa là lúc. Một tiếng phun máu thanh âm nhanh chóng truyền ra, tất cả mọi người liền nhìn thấy. Một bóng người từ giữa không trung xuất hiện, thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Hưu Phong, vẫn là bại. Giải Vũ nhìn lấy bóng người này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này làm sao có khả năng? Lưu Bảo Thâm cùng Vi Thiên Dực khó có thể tin nói rằng. Hưu Phong rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một mảnh kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi dĩ nhiên thật đón lấy ta một đao này. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, chỉ bằng vào tốc độ ta xác thực khó có thể thắng ngươi. Thế nhưng thiên đạo có thiếu, ngươi nhược điểm chính là quá chuyên chú tốc độ. Thế cho nên ngươi mỗi một đao lực lượng trong mắt của ta đều yếu không thể nói. Ta có thể kiếm pháp cũng không giống nhau. Chí Tôn kiếm chính là lấy uy mãnh lấy dưng, một khi kiếm pháp thi triển ra, liền có hủy thiên diệt địa lực lượng, tung hoành bát hoang, quét ngang,